Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1031, Huỳnh Hoặc Thần Vực. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, không thể nào, chợ đen hoàng đế, lần nữa lạnh giọng mở miệng. Dương, ngươi cảm thấy đây, Emily nhìn về phía Dương Tranh, cái vấn đề này. Không phải ta có thể quyết định, hết thảy đều nhìn huynh hoặc bản thân lựa chọn. Dương Tranh mở miệng, trên thực tế, lần này sở dĩ mang theo Emily tới địa hạ Hắc Thị. Chủ yếu là muốn Emily kiến thức một chút chợ đen hắc ám huyết tinh chờ chút. Muốn đem một cái thuần khiết thiên sứ biến thành bản thân người. Phương thức tốt nhất liền là hủ hóa nàng, khiến hắn đọa lạc. Đến mức mỹ nữ sát thủ hướng đi vấn đề, kỳ thật Dương Tranh cũng sẽ không Emily mang đi mỹ nữ sát thủ. Cái gọi là cứu người cứu đến đáy, tống Phật tiễn đến Tây, bản thân đã cứu một lần Huỳnh Hoặc, vậy sẽ phải đối Huỳnh Hoặc phụ trách, dứt khoát cứu nàng cả đời. Thế nào mới có thể làm được cứu mỹ nữ sát thủ cả đời đây? Rất đơn giản. Đem mỹ nữ sát thủ mang theo bên người liền tốt. Nơi này, không chào đón ngươi. Đột nhiên, chợ đen hoàng đế mở miệng. Nhìn xem Emily, đây là dưới đuổi khách lệnh. Ngươi, Emily hơi nhướng mày. Emily, ngươi có thể ra ngoài đi dạo. Nhìn xã hội loài người là cái dạng gì. Có lẽ có thể tìm được thích hợp thành đấu sĩ nhân tuyển. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động. Nói, tốt, Emily suy tư chốc lát, gật đầu, vì thế, Emily đi ra ngoài, gian phòng này trong chỉ còn sót Dương Tranh giết người. Tây phương thần tộc, mặc kệ là Olympus vẫn là Odin thần tộc, đều không là thứ tốt gì. Năm đó này chẳng họa diệt môn bên trong, sau đó liền có Olympus thần tộc bóng dáng, Dương Tranh. Ta không hy vọng huynh hoặc cùng bất kỳ thần tộc nhắc lên quan hệ. Chợ đen hoàng đế mở miệng. Có thể, Dương Tranh gật đầu. Tỉnh, chợ đen xoay người qua. Hướng huynh hoặc nhìn lại. Quả nhiên, huynh hoặc mở mắt ra. Từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Huynh hoặc, ngươi đã tỉnh. Chợ đen hoàng đế lần nữa mở miệng. Thanh âm vậy mà trở nên nhớ kỹ nhu thuận lên tới. Nhìn ra được, hắn đối huynh hoặc rất tốt. Kéo áo thúc thúc, mỹ nữ sát thủ mở miệng. Ha, kéo áo, chợ đen hoàng đế gọi là kéo áo. Dương Tranh nghe xong, hơi sững sờ. Cái này mẹ nó, kéo áo tên này không phải liền là bắt đầu thần quyền trong quyền vương sao? Nhân vật nam chính quyền Siro Nghĩa Huynh. Giờ khắc này, Dương Tranh không khỏi nhớ tới lần thứ nhất. Tới địa hạ Hắc Thị gặp cái kia mặt lạnh mãnh nam. Hẳn là cái kia mặt lạnh mãnh nam liền là quyền Siro. Hắn là mỹ nữ sát thủ chú ý tới Dương Tranh. Lông mày khẽ nhíu một chút nói. Dương tiên sinh, thần binh tập đoàn phía sau màn lão tổng. Chợ đen hoàng đế nói. Dừng lại một chút lại nói. Lần trước, ngươi lúc làm nhiệm vụ. Bên trong nụ hôn của tử thần. Không phải nói bị người âm thầm cứu sao? Âm thầm tương đương xuất thủ liền là vị này Dương tiên sinh. Là ngươi, Huỳnh hoặc nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Tranh một cái. Ở trong mắt nàng, Dương Tranh trên thân không có bất kỳ một tia chân khí. Bất quá sau một khắc, nàng trong đôi mắt kim mang lóe lên, nhìn thấy một chút không giống bình thường đồ vật. Vì thế... Huỳnh hoặc trầm mặc, ngươi tốt, Dương Tranh đối mỹ nữ sát thủ mỉm cười nói. Bất quá, Huỳnh hoặc không có trả lời, mà là tiếp tục trầm mặc. Thế nào? Kéo áo hỏi, Dương tiên sinh, rất không thông thường. Huỳnh hoặc rốt cuộc mở miệng, kéo áo nhìn về phía Dương Tranh, gật gật đầu, Dương Tranh xác thực không thông thường. Cứ việc kéo áo tự thân chiến lực chỉ có thần vực đệ tứ cấp trình độ. Bất quá hắn đối bản thân thịt tương đương thân cực kỳ tự tin. hắn thịt tương đương thân có thể sánh ngang thần vực thứ 9 cấp thịt tương đương thân. Có thể dương tranh đâu. So hắn thịt tương đương thân còn muốn mạnh. Mạnh không phải một điểm nửa điểm. Mấu chốt nhất một điểm. Dương tranh trong cơ thể cơ hồ không có chân khí. Cái này liền quá nghịch thiên. Quả thực liền là trong truyền thuyết thượng cổ luyện thể nhất mạch. Này thượng cổ luyện thể nhất mạch. Tại hiện tại khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt tinh hà thời kỳ. Trên cơ bản là không cách nào tấn cấp thần tướng. Cho nên, kéo áo cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra nhìn không thấu. Bởi vì như thế, mới đúng Dương Tranh giữ vững đầy đủ thận trọng cùng khoảng cách. Cũng không nguyện ý huỳnh hoặc cùng Dương Tranh đi quá gần. Dương Tranh loại người này, người nào cũng không cách nào bảo đảm. Hắn bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì? Liền giống hôm nay, thế mà mang một cái thiên sứ tiến nhập địa hạ hắc thị. Ngươi cũng không bình thường. Dương Tranh nhìn xem huỳnh hoặc mở miệng nói. Khả năng huỳnh hoặc bản thân không có cảm giác. Nàng bế quan tỉnh lại. Đã ôm có thần binh đại lục bên trên thậm chí toàn bộ tinh hà thế giới vô số võ giả mơ tưởng đề cầu. Đồ vật, vậy liền là thần vực. Chân chính thần vực, không phải hàng giả, thần vực là bước vào thần vực cảnh ký hiệu, cũng là duy nhất tiêu chuẩn, chí ít tinh hà trong thế giới là dạng này. Tinh hà trong thế giới có vạn vạn ức sinh linh, có thể lấy được hoàn chỉnh thần vực chỉ chiếm một phần nhỏ nhất. Mà còn Dương Tranh giờ phút này có thể cảm nhận được, huỳnh hoặc sở hữu thần vực cực kỳ bất phàm. Này là một cỗ so thiên thần binh thiên tinh sở hữu nhân ái liền đời lực còn muốn cường hoành hơn. Một loại lực lượng, huỳnh hoặc chủng tộc, được xưng sáng thế thần tộc. Có lẽ, cái này thần vực liền là sáng thế thần tộc đặc thù thần vực. Huỳnh hoặc nhìn một chút Dương Tranh, tiếp tục giữ yên lặng, kéo áo, ngươi không có phát hiện. Huỳnh hoặc thức tỉnh một chút rất đặc biệt đồ vật sao? Dương Tranh thuận miệng nói ra, ân, kéo áo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào huỳnh hoặc trên thân, vừa xem xét quả nhiên nhìn thấy một chút không bình thường đồ vật. Ngay sau đó liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là, huỳnh hoặc, người rốt cuộc thức tỉnh. Giờ khắc này, kéo áo cái này mặt lạnh mãnh nam, thiết huyết tráng hán, ánh mắt trong thế mà nổi lên lệ quang. Cần kích động như thế sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Bất quá càng xem càng cảm thấy huỳnh hoặc biến hóa thật lợi hại. Trước đó huỳnh hoặc không biến thân diện mạo chỉ có thể xem như là trung đẳng. Hiện tại thức tỉnh thần vực, cho dù không biến thân, dung mạo cũng tự động biến thành giai đoạn thứ hai dung mạo tuyệt sắc. Đương nhiên, lợi hại nhất một điểm là huỳnh hoặc trong cơ thể thần vực. Khiến Dương Tranh nhớ tới một cái thần vực. Hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ thấy qua cùng loại huỳnh hoặc trên thân giờ phút này thần vực. Lúc trước Thiên Kiếm lão tổ là tại Vĩnh Hằng Chúa Tể trên thân thấy được. Ở ngoài ngàn dặm kinh hồng một biệt, khiến Thiên Kiếm lão tổ này chờ tuyệt thế cường giả cũng theo đó chấn kinh. Nếu như huỳnh hoặc thần vực liền là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng thần vực. Này, ta muốn mang huỳnh hoặc hồi tổ địa. Kéo áo đột nhiên mở miệng. Hắn rất kích động. Kéo áo, các ngươi còn chưa tới tổ địa. Khả năng liền bị người nửa đường cướp đi. Dương Tranh tỉnh táo mở miệng. Quả nhiên, kéo áo nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Huỳnh hoặc cũng là trầm mặc. Thức tỉnh thần vực sau. Trong óc nàng phong tồn những cái kia ký ức chính đang từ từ sống lại. Để cho nàng nhớ tới trước kia một số việc. Nhớ tới trước kia một chút cừu nhân. Không đúng. Không phải một chút. Là tất cả cừu nhân. Cừu nhân. Tại chư thiên phía trên. Nếu như các ngươi tin tưởng ta. Chờ ta khôi phục thực lực. Ta hộ tống các ngươi hồi tổ địa. Trầm mặc sau. Dương Tranh mở miệng. Ngươi. Kéo áo nhìn chằm chằm Dương Tranh, Huỳnh Hoặc cũng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giờ khắc này, cái này nguyên bản là rất yên tĩnh gian phòng trở nên càng thêm yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.